Chương 722, không chịu nổi một kích. Được rồi, kế tiếp, chúng ta luôn là có thể đại khai sát giới, đoạn thời gian này thật là biệt khuất đâu. Lưu Ly trở lại đến Usuzuga áo bọn họ bên cạnh thời điểm liền đối với Usuzuga áo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, đúng à, đoạn thời gian này chúng ta thật sự là quá hoan uổng, cũng không thể lập tức phản kích, còn phải chờ đợi thời cơ, có thể thật là vô cùng phiền phức đây này, bất quá bây giờ hoàn hảo, tổng xem là khá đối với bọn họ tiến hành công kích. Vừa lúc đó, địch nhân tổng trong bộ chỉ huy địch nhân toàn bộ đi ra, đồng thời đứng bên ngoài được rồi đội hình. Sau đó trong địch nhân đội trưởng liền đối với cả sĩ lớn tiếng nói ra, các ngươi đến tột cùng là ai vì cái gì có thể đến nơi đây. Cả sĩ đang nghe địch nhân đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng cười cười. Sau đó đối với hắn lớn tiếng nói ra, chúng ta là cổ nổ hạ thôn nì dạ, chúng ta tới đây bên trong đương nhiên là vì liễu giải quyết rơi các ngươi. Bằng không chúng ta cũng sẽ không tới loại này vắng vẻ địa phương. Địch nhân đội trưởng ở nghe xong cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt kinh ngạc lên, sau đó nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói ra, xem ra, lúc này đây tới đều không phải là hiền lành nha, mới vừa đốt chúng ta lều vải hẳn là liền tại bọn họ trong này. Trong địch nhân đội trưởng, bên cạnh cái kia nhị dạ đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với đội trưởng của hắn nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, thực lực của những người này đều cao vô cùng đâu, cũng không biết cổ nổ hạ thôn lúc nào phái đi tới nơi này sao nhiều tinh anh, chúng ta vừa mới bắt đầu cùng bọn họ đối chiến thời điểm cũng không còn có nhiều như vậy người cường đại. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, cái này có thể phiền phải đâu. Chúng ta lính tuần tra làm sao vẫn chưa trở lại, lẽ nào chúng ta lính tuần tra không có phát hiện bọn họ nhiều người như vậy sao? Vừa vặn vào lúc này, Kakashi vừa vặn nghe được địch nhân đội trưởng mới vừa theo như lời nói, sau đó liền đối với hắn lớn tiếng nói ra, ngươi cũng không cần lại nhớ ngươi lính tuần tra, mới vừa chúng. Ta tới thời điểm cũng đã đem bọn họ toàn bộ dọn dẹp sạch. Không thể không nói thực lực của bọn họ thật vẫn phi thường yếu đâu, cái gì ghê tởm a cũng đều lăng lấy làm cái gì. Còn không mau bên trên, đem bọn họ giết tất cả ở làm địch nhân đội trưởng nghe được cả sĩ mới vừa nói phía sau, trong nháy mắt phẫn nộ rồi, sau đó đối với chung quanh đội viên lớn tiếng nói đến. Ở dân bản xứ đội trưởng cùng đội viên mình nói xong sau đó, những đội viên kia trong nháy mắt cầm lên vũ khí của mình, hướng cả sĩ bọn họ nơi đó vào tới. Vào lúc này cả sĩ liền thấy bọn họ người nhiều như vậy hướng cạnh mình xông lại thời điểm. Liền quay đầu hướng Lưu Ly mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói ra, được rồi, đại chiến tướng đến, nhớ kỹ ta và các ngươi nói nhất định phải bảo trụ tánh mạng của mình, không phải phải chết ở chỗ này. Kế tiếp mọi người liền cùng lên đi, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Lưu Ly bọn họ mấy chục người nghe được cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đều lấy ra vũ khí của mình, hướng những địch nhân kia vào tới. Thật tốt quá tổng xem là khá giết bọn họ, thật là quá đã nghiền, những tay mơ này thật là không chịu nổi một kích đâu. Lưu Ly ở hướng địch nhân tiến lên thời điểm tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc này hắn là cao hứng vô cùng, bởi vì những địch nhân này thật sự là quá đáng ghét.